Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, phép khích tướng, minh 6/5, đón lấy đi xuống mấy ngày, Diệu Dương Phong đầu nhận được đông đảo minh tinh đầu tư mục đích. Bất quá ngắn ngủi 2 ngày, 200 triệu đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn kế hoạch tuyên bố chấm dứt. Tổng cộng tham dự đầu tư bỏ vốn nhập cổ phần minh tinh cao tới 32 vị. Toàn bộ đều chính là ngành giải trí nổi danh nghệ nhân. Mỗi người già vị đều tại nhất tuyến trở lên. Có sao ca nhạc, hữu ảnh tinh, có quốc tế siêu mô hình, có nổi danh người chủ trì, có nổi danh đạo diễn chờ một chút. Đội hình chưa từng có cường đại, rất nhiều vẫn còn quan sát do dự minh tinh. Khi biết được Diệu Dương Phong đầu tư bỏ vốn chấm dứt tin tức, lần nữa biết tham dự đầu tư bỏ vốn nhân viên danh sách, rất nhiều người nhất thời hối hận, có chút ảo não vì cái gì không còn sớm chút xuất thủ. Về Diệu Dương Phong đầu tư bỏ vốn kế hoạch, theo lúc ban đầu chỉ ở ngành giải trí tầng cao nhất truyền lưu, lại đến toàn bộ trong vòng người biết, cuối cùng đến liền đông đảo bạn trên mạng biết, rốt cuộc chuyện này liên quan đến các mặt quá nhiều, nghĩ muốn giấu giếm căn bản không thực tế, lại càng không có giấu giếm cần thiết, có ý hướng đầu tư đông đảo minh tinh. Tại đây trong 2 ngày đều lần lượt đi đến Âm Dung tổng bộ ký tên đầu tư nhập cổ phần hợp đồng. Tiền khoản tại đây 2 ngày cũng đều lần lượt đánh tới Âm Dung tài khoản thượng. Nhường ra 20% cổ phần, cũng không phải Tô Dật Dương bán ra chính mình cổ phần, mà là toàn bộ Âm Dung cổ quyền điều động, số tiền kia sẽ không đi vào đến Tô Dật Dương trong túi, mà là sẽ đi vào Âm Dung công ty tài khoản phía trên. Với tư cách là Âm Dung phát triển tài chính, nguyên bản Tô Dật Dương chiếm cổ 85%. Âm Dung sáng lập đoàn đội tổng cộng chiếm cổ 15%. Hiện tại cổ quyền thay đổi sau, Tô Dật Dương chiếm cổ 68%. Âm Dung sáng lập đoàn đội tổng cộng chiếm cổ 12%. Còn lại đông đảo minh tinh là chiếm cổ 20%. Tô Dật Dương như cũ là Âm Dung hoàn toàn xứng đáng đại cổ đông. Nhập cổ phần 32 vị minh tinh. Trong đó Tô Dật Dương đặc thù chiếu cố 20 vị bằng hữu, trên cơ bản đều là chiếu vào 50 triệu hạn ngạch đủ số đầu tư. Chỉ có một số ít chưa đầy ngạch, tỉ như Tần Tiểu Du, gần nhất nàng tiềm tu học tập, trong tay có thể vận dụng tiền không nhiều, cho nên vẻn vẹn đầu 30 triệu, đây đã là nàng lớn nhất hạn độ, đến mức còn thừa 12 vị minh tinh. Cũng phổ biến đầu đều là 20 triệu, bằng không nghĩ muốn gom đủ 200 triệu đô la Mỹ còn quả thực có chút khó khăn nha. Tại hợp đồng ký kết sau, những minh tinh này đều rất sảng khoái thực hiện bổ sung hợp đồng. Tại phi tấn block thượng vì Âm Dung tiến hành một lần mở rộng, cũng đang run thanh âm thượng đăng ký chính mình quan phương tài khoản. Lúc này bọn họ thực tế lợi ích đều trói tại Âm Dung thượng. Bởi vì cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ có Âm Dung phát triển càng ngày càng tốt, bọn họ đầu tư mới có thể có chỗ hồi báo. Bằng không nếu như Âm Dung sụp đổ, bọn họ đầu tư cũng sẽ nước dội lá khoai. 32 vị đại gia gần như đồng thời nhập chú Âm Dung. Dựa vào bọn họ sau lưng có được khủng bố nhân khí. Vì Âm Dung kéo tới rất nhiều người sử dụng. Ngắn ngủi mấy ngày, Âm Dung mới tăng người sử dụng có thể dùng giếng phun để hình dung. Hướng về cơ sở người sử dụng gần 100 triệu đợt người đại quan phát động trùng kích. Tại tình thế như vậy hả? Âm Dung tại phi tấn block thượng nện xuống tuyệt bút tài chính. Mua hot search, mua doanh tiêu số, tạo thế tuyên truyền chờ một chút thủ đoạn tất cả đều dùng tới. Âm Dung nhân khí cùng lực ảnh hưởng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đem ra so sánh, phi tấn tập đoàn sắp online phi thị đã sớm bị người quên lãng tại góc hẻo lánh. Chú ý độ dáng đến băng điểm, Mặc dù Phi Thị cùng Phi Tấn Block cùng thuộc Phi Tấn tập đoàn, Phi Tấn Block hơi hơi cấp cho chút tài nguyên nghiêng có thể, nhưng mà phá hư quy tắc sự tình cái kia sẽ không có khả năng. Từ nện chiêu bài sự tình Phi Tấn Block người quản lý cũng sẽ không đi làm. Phi Tấn Block trung âm dung siêu nói, mấy ngày gần đây bình luận tăng vọt, nhà của chúng ta thi vận nữ thần cư nhiên nhập chú âm dung. Thật kích động, các người nhanh đi âm dung. Trần Hải cái kia đậu bỉ quả thật giải phóng tự mình. Quá mẹ nó khôi hài. Ta thiên, Trương Tử Quỳnh cư nhiên cũng nhập chú âm dung. Đây chính là quốc tế ảnh hậu ai. Âm dung có muốn hay không như vậy nghiêu? Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Trên lầu hài chỉ, thôn các ngươi là vừa thông dây mạng lưới sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Trương Tử Quỳnh hiện tại cũng là âm dung cổ đông một trong sao? Ngoạn tào, ta cảm giác Tô Dật Dương lần này thật sự là lô cốt. Dựa vào âm dung quan hệ, cái này 32 vị minh tinh sau này chính là hắn nhân mạch tài nguyên. Sau này tại ngành giải trí chung ai còn dám động Tô Dật Dương? Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên, Lý Khánh Hiền ba người khóc choáng váng trong nhà cầu. Có vẻ như toàn bộ ngành giải trí nhất tuyến đều thu đến âm dung đầu tư bỏ vốn hợp đồng. Duy chỉ có ba người bọn họ không có thu đến. Khổ bức tam huynh đệ, nhắc nhở trên lầu, còn có hô luân bối nhĩ Vương Minh Viễn không có thu đến. Ngoặc kép, các loại bình luận phô thiên cái địa, nhưng mà cả sự kiện thao bàn người Tô Dật Dương, lúc này đang ở nhà bên trong mặc quần áo, chuẩn bị đi dự tiệc. Hôm nay chính là ngày 30 tháng 12, Sở Mộ Linh lấy Tô Dật Dương danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi Lý Hiểu Hoa đám người. Với tư cách là hôm nay vai chính, Tô Dật Dương tự nhiên là đến xuyên chính thức chút, đứng ngực trước gương, Vân Uyển Nghi giúp đỡ hắn sửa sang lấy cà vạt, thật giống cái tân hôn tiểu tức phụ giống nhau, đã săn sóc lại dịu dàng ngoan ngoãn, nhìn xem phía trước, cẩn thận tỉ mỉ giúp đỡ chính mình buộc lên cà vạt Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương trong mắt tràn đầy nhu tình, Uyển Nhi, người thật không cùng ta đây. Đây đã là Tô Dật Dương lần thứ ba hỏi thăm nàng, nhưng mà đạt được đáp án như cũ là cự tuyệt. Thương vụ tiệc tối nhàm chán nhất, đến khắp nơi thận trọng lấy. Ta không muốn đi, Vân Uyển Nghi trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tô Dật Dương nghe vậy, con mắt đi dạo, đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý. Khóe miệng có chút khơi màu quét một cái đường cong. Hắn giả vờ thở dài. Ai, ngươi không đi quên đi. Cái kia Lý Hiểu Hoa muốn cho nàng nữ nhi làm mối. Trùng hợp gần nhất con gái nàng nghỉ. Đoán chừng dựa theo Lý Hiểu Hoa tính tình. Khẳng định đến mang nàng nữ nhi an bài ở bên cạnh ta. Hảo phiền à, Tô Dật Dương tựa như tại phối hợp lẩm bẩm. Con mắt nhìn qua lại là nhìn chằm chằm vào Vân Uyển Nghi. Hắn là thật muốn mang Vân Uyển Nghi đi. Nếu như đem Vân Uyển Nghi mang đi qua, Lý Hiểu Hoa đoán chừng coi như lại muốn đem con gái nàng chào hàng cho mình. Đoán chừng cũng sẽ không vọng động. Quả nhiên, nghe được Tô Dật Dương lẩm bẩm sau, Vân Uyển Nghi đang tại cho Tô Dật Dương hệ cà vạt, bàn tay nhỏ bé dừng lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Dật Dương. Khục khục. Uyển Nhi ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Tô Dật Dương vội ho một tiếng. Biết mà còn hỏi. Vân Uyển Nghi nắm được Tô Dật Dương cái cằm. Cái kia Lý Hiểu Hoa nữ nhi xinh đẹp không? Ta không biết. Tô Dật Dương lắc đầu. Ta lại không thấy qua nàng. Ta chỉ biết nàng là tại Mỹ Đế Harvard đọc tiến sĩ. Còn lại cũng không hiểu biết. Tài nữ nha. Vân Uyển Nghi trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngẫm lại, ngẩng đầu hỏi, người đối với ta sử dụng phép khích tướng có phải hay không? Cầm Lý Hiểu Hoa nữ nhi khích tướng ta, nghĩ dùng cái này để ta cùng ngươi dự họp thương vụ dạ tiệc là không phải sao? Nhưng mà ngươi cho rằng ngươi điểm này một chút thủ đoạn đối với ta có ích không? Vân Uyển Nghi giơ lên nàng cái kia tinh xảo cái cằm. Ngữ khí có chút ngạo kiều. Tô Dật Dương cười mỉa hai tiếng, tính toán nhỏ nhặt bị phát hiện, nhưng mà mấy giây sau, Vân Uyển Nghi bĩu môi, "A, thật đúng là thô bạo có ích." Lập tức nàng hừ nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, "Ở chỗ này chờ ta, bổn tiểu thư cũng muốn nhìn xem, chính là cái nào nữ nhân dám đào ta góc tường." Hừ hừ, nói xong, Vân Uyển Nghi bước nhanh hướng về tủ quần áo giữa đi đến. Đi đường mang gió, không biết có phải hay không là Tô Dật Dương ảo giác. Hắn tại Vân Uyển Nghi trên người vậy mà phát giác được một tia sát khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.